Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn. Siêu, hàn quang chợt hiện, bỗng nhiên, một trận túc sát chi khí tràn ngập thiên địa ở giữa. 3000 thiên binh chỉ là cảm giác được binh khí trong tay chấn động, đã toàn bộ gãy thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng chết trận tại chỗ, liền xem như sát sinh đồng tử thần sắc, đều bị ngưng trọng sở tràn ngập. Người khác không rõ ràng, kia một đạo kiếm quang khủng bố, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng. Gần như đồng thời, một vệt kim quang tùy theo xuất hiện. Cái này là một cái nhìn người trung niên gầy gò, cũng không có đặc biệt kinh thế hãi tục khí thế. Vô luận là Tô Thanh hay là sát sinh đồng tử, đều cảm giác được một loại lửa xém lông mày uy hiếp. Mạnh, tại hai người bọn họ nhãn bên trong, này chỗ nào là một người, quả thực chính là một cái phong mang vô tận tuyệt thế hảo kiếm. Cái này là một tôn đại la kim tiên. Không chỉ có như thế, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tuyệt đối đạt tới một loại cực hạn, thậm chí nắm giữ cùng chuẩn thánh tranh phong tư cách. Tô Thanh não hải bên trong suy nghĩ chớp động, muốn nói trong Hồng Hoang tinh thông kiếm đạo cường giả, đầu tiên muốn nói dĩ nhiên chính là Thông Thiên đạo nhân, trưởng khống tiên thiên sát khí chu tiên kiếm trận, trận ra không phải tứ thánh không thể phá. Thứ nhì chính là huyết hải bên trong U Minh giáo chủ Minh Hà, đồng dạng trưởng khống hai ngụm tiên thiên sát kiếm. Nguyên đồ A Tỳ, Nguyên đồ A Tỳ giết người không thấy nhân quả, bất quá Minh Hà lão tổ chính là huyết hải đàn sinh tôn thứ nhất tiên thiên thần linh, giết trời đánh địa sát chúng sinh, thiên địa ở giữa không có gì không thể giết. Trên người hắn huyết sát khí tức so với kiếm đạo khí tức càng thêm nồng đậm mấy phần. Trước mắt gầy gò trung niên, hiển nhiên một bộ đắc đạo toàn thật bộ dáng, không có khả năng là Minh Hà lão tổ. Đương nhiên, trước kiếm mang cũng có thể nhìn ra sẽ không là Thông Thiên đạo nhân. Kiếm đạo vô song xuất hiện tại Thiên Đình trấn áp Giao Cơ cùng Đào Sơn thời điểm, thân phận của hắn đã rõ rành rành, chỉ có Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh đánh dấu Đào Sơn thành công, thu hồi được Tam Thập Lục Thiên Cương Thần Thông Tung Địa Kim Quang. Thai dịch hóa hình, ghi chú, Tung Địa Kim Quang cùng thai dịch hóa hình đến từ Ngọc Đỉnh chân nhân. Trưởng khống độ tự động tăng lên tới cùng Ngọc Đỉnh chân nhân giống nhau cảnh giới. Tung Địa Kim Quang, Tây Du Ký bên trong, Dương Tiễn chính là dựa vào Tung Địa Kim Quang chỗ kỳ diệu, mới có thể đuổi kịp Tôn Ngộ Không Cân Đầu Vân, mới có chiến đấu tương xứng thuyết pháp. Đến mức thai dịch hóa hình, càng là khó lường thần thông, tu luyện thành công về sau có thể biến hóa vạn vật. Bây giờ Tô Thanh nắm giữ Ngọc Đỉnh chân nhân trưởng khống thai dịch hóa hình, nói cách khác, một ngày hắn thi triển ra thai dịch hóa hình thủ đoạn, liền xem như đại la kim tiên cũng không có thể xem thấu hắn lúc đầu diện mục. Đánh dấu liền biến cường, quả thật chính là hai chữ ra sức. Tô Thanh nội tâm khó nén vui sướng, đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng, nơi này đã trở thành nơi thị phi. Vô luận là Ngọc Đỉnh chân nhân đại biểu xiển giáo, hay là Hạo Thiên Kim Khuyết Đại Thiên Tôn cường hãn, đều không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể lẫn vào trong đó. Đi, niệm động, dưới chân của hắn hiển hiện một vệt kim quang, thân ảnh chợt một chút biến mất không còn tăm tích. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ giật mình, Tung Địa Kim Quang chính là đạo gia Tam Thập Lục Thiên Cương Thần Thông, chỉ có thánh nhân đích truyền mới có thể tu hành. Trước mắt đầu này bạo viên đến cùng là ai? Nhìn thấy chính mình không phải trò chuyện một phen sao? làm sao lại thi triển tung địa kim quang, đi thẳng một mạch, Ngọc Đỉnh chân nhân nội tâm không khỏi sinh ra nghi hoặc. Cũng đúng, bây giờ cũng không phải phong thần về sau, tam giáo còn không có triệt để vạch mặt, tam giáo đệ tử dựa theo tu vi cao thấp, sư huynh sư đệ xưng hô, đầu này Bạo Viên không một lời nói liền đi ra, lộ ra rất là cổ quái, trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu. Lúc này lại không phải suy tư những này thời điểm, bỗng nhiên thiên địa ở giữa sát lục khí tức lập tức khủng bố không biết bao nhiêu lần, quần tinh di rào áp thương khung đều đang run, một đôi không cách nào tưởng tượng con ngươi nằm ngang ở thiên địa ở giữa. Dù cho là Tô Thanh đã xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, vẫn y như là cảm giác được hai chân đều bị áp uốn lượn xuống tới. Vô cùng vô tận sát phạt chi khí tàn phá lấy nhục thân, huyết mạch tiến hóa nổ tung. Đây chính là tam giới chí tôn, Hạo Thiên Kim Khuyết chân chính uy năng sao? Thật đúng là khủng bố. Hạo Thiên Thượng Đế đã kinh khủng như vậy, thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân Khổng Tuyên lại có thêm mạnh, chân chính thánh nhân giáo chủ cấp bậc cường giả lại có như thế nào khủng bố sức chiến đấu? Yếu, ta thực sự là quá yếu. Dù cho là thánh nhân chí tôn Thông Thiên giáo chủ cũng không có thể bảo vệ đệ tử, đại đệ tử Đa Bảo cuối cùng bị ép hóa hồ vi Phật. Ta muốn bảo vệ cần bảo vệ người, vậy sẽ là khó khăn dường nào? Tô Thanh trong lòng sinh ra không kịp chờ đợi suy nghĩ, cường đại, ta nhất định muốn tận chính mình hết thảy năng lực, trở nên càng cường đại. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bên trong bắn ra vượt mức bình thường kiên định. Đại La Kim Tiên tung địa kim quang, quả thật không phải tầm thường. Chỉ là mấy cái ngày đêm, hắn đã xuất hiện tại Đông Hải Chi Tân. Bất quá đã xuất hiện tại Đông Hải, làm sao có thể bỏ lỡ cùng chi tiếp giáp Trần Đường Quan? Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Trần Đường Quan bên trong một kiện chí bảo, Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn. Tin đồn, Hiên Viên Hoàng Đế chính là lợi dụng Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, đem Si Vưu trọng thương, từ đó đem hắn vạn mã phân thây. Phải biết, Si Vưu tuyệt đối là thập nhị tổ vu về sau, vu tộc tối cường đại vu một trong. Thậm chí, hắn là có thể cùng vu tộc Hình Thiên, Hậu Nghệ cùng với Khoa Phụ cùng so sánh đỉnh cấp đại vu. Coi như là bình thường tiên thiên linh bảo cũng không có thể làm bị thương nhục thân của hắn. Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn lại có thể đem Si Vưu trọng thương. Như thế chí bảo đã gặp, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Trần Đường Quan đồng dạng là đại thương bát đại hùng quan một trong, cùng Tam Sơn Quan giống nhau, chú thủ mấy chục vạn nhân tộc tinh nhuệ. Trên thực tế, khủng bố khí huyết thành vì đồng dạng luyện khí sĩ cấm địa. Lý Tĩnh học từ Tây Côn Luân Độ Ách chân nhân, tinh thông ngũ hành độn thuật. Bất quá, hắn nắm giữ đại thương hoàng triều xá lệnh, không chỉ có sẽ không bị huyết khí ảnh hưởng, thậm chí có thể mượn đại thương khí vận tu luyện. Tô Thanh vận chuyển thai dịch hóa hình, một cái nhìn phi thường thiếu niên thông thường tùy theo xuất hiện. Cước bộ của hắn đã xuất hiện tại Trần Đường Quan bên trong. Trên đường dòng người nhốn nháo, khắp nơi đều là tiếng giao hàng, rất là phi thường náo nhiệt. Lẫn trong đám người, Tô Thanh không có chút nào dễ thấy, chỉ là làm hắn tới gần Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn thời điểm, lập tức cảm giác được một trận có thể xé rách thiên địa phong mang tùy theo sinh ra, lại có thể làm hắn cái này kim tiên cảm giác được như có gai ở sau lưng cảm giác. Chỉ cần là lại tới gần một điểm, rất có thể gây nên Càn Khôn Cung dị biến. Nhìn thoáng qua Trấn Thiên Cung, hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp đi tới. Khó trách, từ khi Hiên Viên Hoàng Đế bắn giết Si Vưu, Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn đặt ở Trần Đường Quan nơi này, vậy mà từ đầu đến cuối không có người lấy đi. bởi vì bản thân hắn liền đại biểu cho vô địch phong mang. Tạm thời rời đi, cũng không đại biểu từ bỏ. Bây giờ, Càn Khôn Cung vô pháp tới gần, thậm chí có khả năng kích phát Càn Khôn Cung phản vệ. Nhưng là, đợi đến Na Cha xuất hiện ở đây thời điểm, loại kia vô hình phòng ngự liền hội biến mất. Đến lúc đó, ta đồng dạng có thể thu hoạch được Càn Khôn Cung. Nghĩ tới đây, hắn đem chú ý điểm đặt ở trong Lý Phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.